Nghệ thuật của John Hoan, chương 32, tường khúc của thú nhận và thứ tha 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền lương của anh cao lắm hả sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn. Trương Dục Hạo cười nói, Harry bắt đầu làm nhảm, ông chủ bọn tôi bảo phải giữ mối quan hệ thân thiết với đồng chí cảnh sát. Trương Dục Hạo mắc bệnh nghề nghiệp nặng, ăn cơm cũng không quên thảo luận vụ án. Chúng tôi vốn tưởng hung thủ giết Trần Cơ Bối chính là ông chủ khốn kiếp của mấy anh, sau khi điều tra mới biết cô ta còn có một người bạn trai nữa. Người đó là một giáo viên cấp 2, nhìn bề ngoài nho nhã trí thức lắm, lần nào bị thẩm vấn cũng lắp ba lắp bắp nói không sõi lời, thử nghiệm nói dối thế nào cũng đều có vấn đề, về sau khó khăn lắm mới tìm được nhân chứng có thể chứng minh mình không ở hiện trường thì mới biết là không phải, lãng phí cả đống thời gian của chúng tôi. Giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Trương Dục Hạo cúi đầu ăn, hai má phồng lên làm lời nói cũng lúng búng không nghe rõ. Trần Cơ Bối đó thật sự rất đẹp, có vô số người theo đuổi nên vẫn không thể loại trừ khả năng giết người vì tình. Harry tỏ vẻ ngờ vực, cậu hoàn toàn không tin có thể đẹp được tới mức nào. Đẹp mấy đi nữa thì chắc chắn cũng không bằng được Tần Tảo. Dường như Trương Dục Hạo nhìn ra được suy nghĩ trong đầu người đối diện, cậu ta lấy một tập ảnh chụp trong túi ra và nói. Không tin à, anh tự nhìn đi. Đó là vài bức ảnh chụp chung của nạn nhân khi còn sống. Để điều tra nguyên nhân cái chết, cảnh sát đã lên kế hoạch thẩm vấn kỹ lưỡng tất cả những người xung quanh cô ta. Trương Dục Hạo thở dài nói, một người xinh đẹp như vậy yêu ai không yêu, lại cứ cắm đầu vào yêu một kẻ cặn bã như ông chủ của mấy anh. Harry vừa lật mấy bức ảnh xem vừa bĩu môi trong lòng, nếu tôi không xui xẻo treo cổ mình lên cái cây không bao giờ nở hoa là cậu thì tôi cũng yêu anh ta. Người phụ nữ trẻ tuổi trong ảnh có sống mũi cao, khuôn cằm nhọn, mắt phượng hai mí vô cùng dễ thương. Rõ ràng mặt mộc đã rất xinh nhưng đánh mắt kẻ mày vào lại cảm giác như diễn viên con hát. Đúng là đẹp thật, nhưng có một bức hình khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái tới mức nổi da gà. Trong ảnh là một nhóm chừng 20-30 người, có vẻ như là cùng đi leo núi rồi chụp ảnh chung với nhau, người nào cũng có ngoại hình và vóc dáng rất nổi bật. Kỳ quái ở điểm nào nhỉ? Harry tự hỏi tự trả lời, cảm giác hình như đã gặp người nào đó trong số bọn họ ở đâu thì phải. Người phụ nữ này đã đăng ký học đủ thứ từ cắm hoa, trà đạo, nhảy múa v.v. vì ông chủ khốn kiếp của anh. Trương Dục Hạo vẫn cảm thấy tiếc nuối sâu sắc và căm phẫn bất bình trước cái chết của cô ta, cậu ta thấy chàng trai mặt tròn cứ nhìn lom lom vào một bức ảnh thì ghé qua nói. À, tấm này là ảnh chụp chung của cô ấy với giáo viên và học sinh trong lớp ở trường múa, một người phụ nữ toàn tâm toàn ý đánh đổi chân tình như vậy, nếu không phải yêu sai người thì đã không chết thảm như thế. Nghe được lời nhắc nhở tình cờ này, cuối cùng Harry cũng hiểu được cái cảm giác lông tóc dựng hết cả lên như phim kinh dị này ở đâu ra. Cậu đã nhớ ra được nơi mình nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh. Chính là chú rể cười rạng rỡ không hề ngại ngùng trên tấm thiệp mời cưới từ người vợ cũ Tần Tảo của thẩm thố Tống Văn Kiệt. Khi mà Lâm Bắc Thanh vẫn còn chần chừ lưỡng lự, thẩm thố lại bốc hơi khỏi nhân gian. Sau khi sở hữu chuỗi sản nghiệp trong công viên nghệ thuật. Thị giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng tham vọng, bắt tay chuẩn bị nuốt luôn khu công nghiệp ven biển Liên Vân Cảng ở Giang Tô, từ đó sẽ đặt phân khúc thiết kế ở phía Bắc còn phân khúc sản xuất ở phía Nam. Như vậy việc huy động vốn đưa ra thị trường cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Khu công nghiệp ven biển Liên Vân Cảng là tài sản của Triệu Bân. Thị giác đã ngấp nghé mảnh đất này mấy năm trời rồi. Ấn tượng của Triệu Bân về thẩm thố trong lần gặp đầu tiên không tốt cho lắm. Gã cảm thấy tên đàn ông này chỉ toàn ra vẻ. Thẩm thố là một trong những người mang lại miếng cơm cho Triệu Bân. Triệu Bân 34 tuổi, khung xương trên mặt hiện rõ, đi kèm với khuôn mắt góc cạnh và đôi môi dày, không thể coi là đặc biệt anh tuấn nhưng cũng là dạng ngoại hình gợi cảm gọi mời. Cùng là giàu đời hai nhưng khác với Đàm Soái, Triệu Bân là một người rất có lòng cầu tiến. Không chỉ sở hữu khu công nghiệp Liên Vân Cảng dọc bờ biển mà công ty nhà máy của họ cũng đang phấn đấu trở thành cơ sở tuyến đầu của ngành công nghiệp OEM. Kể từ năm 2006, cứ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm, thị giác đều gửi hai đơn đặt hàng số lượng lớn để gã gia công những viên pha lê nổi tiếng của Liên Vân Cảng thành sản phẩm hoàn chỉnh theo bản vẽ thiết kế do hắn cung cấp, thậm chí còn chi thêm 30% chi phí gia công vào năm xảy ra khủng hoảng tài chính. OEM, Original Equipment Manufacturing, tạm dịch là sản xuất thiết bị gốc. OEM thường được dùng để chỉ các công ty công xưởng thực hiện các công việc sản xuất theo thiết kế thông số kỹ thuật được đặt trước và bán sản phẩm cho công ty khác. Chịu trách nhiệm phân phối. Một cách dễ hiểu hơn, công ty OEM sẽ sản xuất hộ cho công ty khác, sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty đặt làm sản phẩm. Nhưng điều Triệu Bân cảm thấy khó hiểu là gã chưa bao giờ nhìn thấy những viên pha lê thành phẩm này được tiêu thụ tại thị trường trong nước. Cho đến khi thẩm thố tặng gã một bộ hàng thủ công bằng pha lê của Ý trị giá tới hàng nghìn euro, Triệu Bân liếc qua một cái là lập tức nhận ra đây chính là sản phẩm trong dây chuyền lắp ráp mà gã chỉ kiếm được chưa đến 6 nhân dân tệ cho mỗi bộ. So ra thì lợi nhuận mà thẩm thố mang lại cho gã hàng năm không hề đáng kể. Chẳng ai muốn làm cả. Sau vô số lần mời mọc thậm chí còn chân thành hơn cả Tam Cố Mao Lư, cuối cùng thẩm thố cũng nhín thời gian ra để tới Giang Tô. Thành ngữ Tam Cố Mao Lư mang nghĩa ba lần đến mời và mời với tấm lòng chân thành. Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng xuống núi giúp Lưu Bị dựng nghiệp đế đến tận lần thứ ba. Ý nói chân thành, khẩn khoản, 5 lần 7 lượt mời cho được. Người Giang Tô mê Bạch Tửu, hoàn toàn không kém người phương Bắc. Bạch Tửu hay còn được gọi là Thiêu Tửu là một trong những loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là rượu khá nặng với nồng độ cao và có màu trong suốt. Hai người thường hay chén chú chén anh trên bàn rượu, sau vài lần chạm cốc thì sinh ra đôi phần thân thiết sắt son như tình nghĩa cách mạng. Giám đốc Thẩm bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tuổi còn trẻ như vậy, làm cho người ta nhìn không yên tâm chút nào. Hỏi chỉ là hỏi vậy, chứ từ lâu Triệu Bân đã nhận định trong lòng, người kia cũng là một tên giàu đời hay ăn chơi trác táng y như mình mà thôi. Thẩm thố nói một móc năm, ô, vậy thì đúng là, không nhìn ra thật, gã thật sự kinh ngạc, rõ ràng người này trông còn trẻ hơn gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng coi như một nửa người Tô Bắc, hắn mỉm cười, nói một câu dối trá không ảnh hưởng cục diện. Giang Tô đất thiên sinh hiền tài, người không có tuổi. Người Tô Bắc ý chỉ những người di cư từ miền Bắc Giang Tô tới Thượng Hải. Hai người hàn huyên tràng Giang Đại Hải một hồi, Triệu Bân bỗng nhiên chuyển đề tài, đôi mắt sắc bén lóe lên ánh sáng. Hình như món quà lớn lần này giám đốc Thẩm đưa tới còn có mục đích khác nhỉ? Một trong những mục đích của tôi là mượn xác lên sàn. Thẩm Thố trả lời một cách rất thoải mái và bình thản. Hiện giờ hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu đều muốn chuyển sang thị trường tiêu thụ nội địa, doanh thu em sản xuất tại Trung Quốc đều là tiền vất vả mồ hôi nước mắt, trong khi lại không nắm bắt và kiểm soát được công nghệ và thị trường, bảo thủ khư khư thì lấy đâu lối ra. Hắn hơi liếc sang món đồ trang trí bằng pha lê đặt chính giữa bàn tròn rồi cười nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển nội dung thiết kế và công nghệ cốt lõi của sản phẩm mới, giám đốc Triệu sẽ hoàn thiện sản xuất dây chuyền để sản xuất và bán lẻ cho khách hàng cuối. Tôi không nhìn ra bất cứ lý do nào để từ chối một sự hợp tác chiến lược hoàn hảo như vậy. Đôi khi Triệu Bân sẽ thắc mắc và hỏi thêm về concept thiết kế, hình ảnh thương hiệu cho tới con đường xây dựng, Thẩm Thố cũng sẽ thuyết minh một cách đầy đủ và tường tận, đồng thời còn gọi hợp đồng mà mình mang tới là hợp tác chiến lược, dù sau khi sáp nhập thì cả hai khu đều sẽ do một mình hắn định đoạt. Triệu Bân thật sự bị lay động, gã sốt sắng hỏi về tỷ lệ lợi nhuận sau khi đôi bên hợp tác. Để hôm khác nói đi. Người đàn ông này học khoa phát thanh viên, là một nghệ sĩ ngôn ngữ trời sinh. Đôi mắt sâu dưới hàng mi tựa như ánh pha lê, hắn cười lớn rồi bắt đầu kể chuyện bằng chất giọng đặc sệt Tô Bắc. Người Tô Bắc chúng tôi không nói chuyện kinh doanh khi uống rượu. Lửa lớn sôi nhanh, lửa nhỏ nấu chậm, khi nào nắm khi nào buông, mức độ kích thích phải giữ cho vừa đủ. Triệu Bân chợt cảm thấy mình như con cá trong chậu, nhưng lại cực kỳ tình nguyện cam tâm. 5 năm dày công chủ tính, sau một bữa rượu đàm phán, cuối cùng Thị Giác cũng hoàn thành việc mua lại toàn bộ khu công nghiệp ven biển. Đi tới một quán ba thoát y nổi tiếng xa gần, Triệu Bân thân là chủ nhà lập tức gọi 17-18 cô gái tới cùng lúc để thể hiện lòng hiếu khách, ai cũng trong độ tuổi căng tràn với ngoại hình như hoa như ngọc. Gã còn hào phóng nói, anh Thẩm, anh chấm ai thì cứ chọn trước đi, mỗi người mỗi vẻ, người đàn ông anh Tuấn mỉm cười đưa tình, liếc mắt đánh giá những người đẹp trước mặt. Thật sự rất khó chọn, không thì cho mấy cô ấy thể hiện tài lẻ nhé. Thẩm Thố cười lớn, từ bé Triệu Bân đã tiêu tiền như nước, hiện tại cũng kiếm nhiều tiêu nhiều. Gã tung một tập nhân dân tệ ra và bảo mấy người đẹp. Thể hiện tài năng, có người vừa hát vừa cười, người khác lại vừa nhảy vừa cười, múa dân tộc, múa ba lê, thậm chí múa cột, cái gì cũng có làm người ta hoa cả mắt. Một đám đàn ông vừa sàm sỡ vừa được sàm sỡ thỉnh thoảng lại ghé đầu vào nhau đánh giá khen ngợi. Một khi thấy ai hợp mắt là bọn họ sẽ giơ tay gọi người đẹp biểu diễn tới, nhét tờ 100 tệ vào trong chiếc quần chữ T của mấy cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái đẹp da trắng như gấm và cặp ngực lủng lẳng đôi khi lại nháy mắt đưa tình với vị khách từ xa tới đây, ngày nào cũng phải tiếp đãi đám nhà giàu mới nổi béo ú phì nộn đã ngấy tận cổ rồi, được một người như Triệu Bân đã là tuyệt sắc, đừng nói tới Thẩm Thố ở đây. Trẻ vậy mà đã là ông chủ lớn rồi, không phải gạt người chứ. Thẩm Thố mỗi tay một em cười thành tiếng. Chắc tôi phải tầm tuổi bố của cô em đấy. Vậy nào, ba em sắp 50 tới nơi rồi. Tôi nghĩ chắc hồi trung học bố cô em phải sống thoáng lắm. Triệu Bân nói, nào Lộ Phỉ, rót cho giám đốc Thẩm ly nữa đi. Thẩm Thố cười, em tiếp tôi mới uống. Cô nàng tên Lộ Phỉ là người xinh đẹp nhất trong đám gái ở đây, mặt nhọn miệng nhỏ lại thêm đôi mắt to quyến rũ giống như mèo con, đường nét gương mặt cũng na ná tần tảo 5 năm về trước. Cô rót một ly đầy, cánh tay nhỏ nhắn lập tức đưa ly tới bên môi người đàn ông. Không quảng cáo, đọc tia, cách chương.